Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Hàn Thiến Thiến mưu trí. Tôn Hổ bọn người trước mắt mắt, thấy trận chiến đấu này. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn đến trong phim ảnh võ lâm cao thủ. Một lời không hợp thì bay đến trên trời. Đánh bay xe tải, càng không có nghĩ tới. Hắn nguyên bản không có để ở trong mắt Sở Phong, lại là khủng bố như thế ra hỏa. Hổ, Hổ ca, mình, chúng ta cũng không giáo huấn tiểu tử kia a. Bên cạnh một tiểu đệ âm thanh run rẩy đạo, giáo huấn, ta giáo huấn ngươi cái CMM chứ. Lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống đúng không? Tôn Hổ sắc mặt trắng bệch. Tát qua một cái, đi, đi nhanh lên, vì không cho tiểu tử kia phát hiện chúng ta, đều cho ta nằm sấp rời đi. Chỗ lấy để mọi người nằm sấp rời đi, là bởi vì tất cả mọi người chân đều bị Sở Phong hoảng sợ mềm. Đứng đều đứng bất động, Tôn Hổ quyết định sau khi trở về lập tức thắp hương bái Phật. May mắn trước đó không có đần độn như vậy đi tìm Sở Phong báo thù. Bầy kiến cỏ này, Sở Phong tự nhiên sớm liền phát hiện, hắn ngay cả để ý tới hào hứng đều không. Hướng trường học đi trở về đi. Đây là, chấm ngoặc kép, Sở Phong mới vừa đi tới hành lang, chợt thấy trong góc một chồng ảnh chụp. Hắn cầm lên xem xét, trong nháy mắt, ánh mắt ngưng tụ. Những hình này, chính là Hàn Thiến Thiến bị bắt đi lúc còn sót lại ảnh chụp. Mỗi một tấm hình đều là lấy Sở Phong làm trung tâm quay chụp. Sở Phong thở dài, lại nhìn đến mỗi một tấm hình mặt sau còn dùng xinh đẹp chữ viết. Ghi chép lại một đoạn chữ. Ngày mùng 3 tháng 10, cùng Sở Phong cùng đi vườn bách thú. Bởi vì muốn quay chụp lão hổ, kém chút chọc đại họa. Bị ngươi cứu, cảm ơn ngươi. Ngày mùng 4 tháng 10. Cùng Sở Phong cùng đi đến Hoàng Kim nghỉ phép bãi cát. Thực ta biết bơi, thế nhưng là lão ba gọi ta giả bộ như không biết bơi. Sau đó để Sở Phong đến dạy ta. Thật xin lỗi, ta lừa ngươi, bất quá giống như, rất thích bị ngươi dạy loại kia cảm giác. Ngày mùng 3 tháng 3, Sở Phong giống như càng ngày càng ưu tú. Hoa Thành Đại Bắc lão sư nhóm cũng tới sớm sách chiêu. Bất quá giống như đều bị hắn cự tuyệt. Nguyên lai hắn là muốn thi triết tỉnh đại học. Quá tốt, dạng này ta cố gắng nữa một số, liền có thể cùng với nàng thi được cùng một cái đại học. Ngày 12 tháng 6, hôm nay, ngay tại ta dự định cùng Sở Phong tỏ tình thời điểm, lại phát hiện Hạ Vũ Phỉ thành Sở Phong bạn gái. Ta khóc rất lâu, chấm ngoặc kép. Ngày mùng 1 tháng 7, Thiến Thiến, không muốn từ bỏ, mùa hè này ngươi muốn để cho mình biến đến ưu tú hơn. Cái này khiến ngươi mới có tư cách đi làm Sở Phong lốp xe dự phòng. Cũng có thể sau cùng cùng với hắn một chỗ người, là ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy phía trên một hàng chữ. Sở Phong rung động trong lòng không người có thể biết, ai có thể nghĩ đến, luôn luôn bị người khác xem vì cao lạnh nữ thần. Đối tất cả nam nhân đều chẳng thèm ngó tới Hàn Thiến Thiến. Lại có loại này kinh hãi trong lòng người lịch trình. Tựa như một câu nói. Sống trên đời này, mỗi người đều mang mặt nạ. Lúc đêm khuya vắng người tháo mặt nạ xuống về sau, người mới có thể một mình tịch mịch rơi lệ. Sở Phong cũng biết Hàn Thiến Thiến ưa thích hắn, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, vậy mà có thể tới loại trình độ này. Sở Phong lấy điện thoại di động ra, bấm Hàn Thanh Sơn dãy số. Hàn thúc thúc, ngắn hạn bên trong, Thiến Thiến khả năng tạm thời sẽ không trở về. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem nàng bình yên vô sự mang về. Nói xong, Sở Phong liền cúp điện thoại di động, phân biệt bấm Nguyệt Toa, Chu Hùng, Giang Gia Giang Hãn, phàm là tất cả có thể sử dụng thế lực. Hắn tất cả đều thông báo, để bọn hắn vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút tra ra thánh đường nơi ở. Thế mà, một tuần lễ đi qua, Hàn Thiến Thiến lại vẫn không có trở về. Dường như đá chìm biển rộng mất đi tin tức. Không có ai biết nàng ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Lạc Thành đại học bên ngoài, một cái trong tiệm cơm, bốn cái nữ sinh đang ngồi ở trong nhà ăn đang ăn cơm. Bên trong một người nữ sinh tướng mạo ngọt ngào, thanh thuần động lòng người, hấp dẫn đến bốn phía vô số nam nhân ánh mắt. Vũ Phỉ học muội, học tỷ cũng nhanh tốt nghiệp, mấy ngày nay có mấy nhà công ty muốn phỏng vấn, ngươi có thể nhất định muốn bồi học tỷ đi nha. Người nhiều tốt cho học tỷ tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Tĩnh Miêu vừa cười vừa nói. Nhanh như vậy liền muốn tốt nghiệp nha. Học tỷ, ta có chút không nỡ bỏ ngươi nhóm. Hạ Vũ Phỉ lưu luyến không rời nói. Tốt, vậy ta thì cùng các ngươi đi phỏng vấn a. Thật dài kinh nghiệm cũng tốt. Hắc hắc, có Vũ Phỉ học muội như thế xinh đẹp nữ hài tại. Muốn là người phỏng vấn là nam nhân. Khẳng định sẽ mở ra một con đường cho chúng ta thêm điểm. Một vị khác Quách Tình học tỷ nói đùa. Nào có, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ có chút xấu hổ. Dương Tĩnh Miêu, làm sao lại không có? Vũ Phỉ học muội, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta Hoa Khôi nha. Truy ngươi nam sinh đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Hạ Vũ Phỉ thẳng thắn không nói lời nào. Nàng không phải loại kia ỷ vào tướng mạo ngọt ngào thì tự giác hơn người một bậc người. Liên tiếp khen nàng ngược lại không để cho nàng dễ chịu. Hừ, ngồi ở một bên một mực chưa mở miệng Đồng Vi trong lòng lạnh hừ một tiếng. Nữ nhân ở giữa đều là ghen tị. Đồng Vi đối Hạ Vũ Phỉ hiển nhiên ghen ghét chi cực. Riêng là còn nghe nói nàng bạn trai trước đó còn đeo nàng. Vụng trộm cho Hạ Vũ Phỉ gửi nhắn tin cái gì? Gặp Hạ Vũ Phỉ không nói lời nào. Dương Tĩnh Miêu hai học giáo ngược lại đến hào hứng. Trêu chọc lên, Vũ Phỉ học muội, ta bấm ngón tay tính toán. Ngươi khẳng định có bạn trai a? Dung mạo ngươi như thế tươi ngon mọng nước. Khẳng định là bị bạn trai tư nhuận đi. Các nàng trước đó một mực tại bên ngoài thực tập. Cho nên cũng không biết trong trường Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ sớm đã lưu truyền sự tình. Ai nha tương đương học tỷ. Không nên nói lung tung a. Ta cái nào có bạn trai. Hạ Vũ Phỉ liền vội vàng lắc đầu. Vừa căng thẳng thẹn thùng phía dưới. Thẳng thắn nói láo. Nghe nói như thế. Đồng Vi tâm lý trong nháy mắt thoải mái. Khóe miệng một phát. Nha. Vũ Phỉ học muội dáng dấp xinh đẹp như vậy không có bạn trai. Quái đáng tiếc, ấy, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ chính không biết làm sao hồi lời này. Điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang. Uy, Sở Phong, a, ngươi tại ta cửa trường học. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ trong nháy mắt cảm giác tâm lành lạnh. Vừa nói láo, kết quả bạn trai liền đến. Cái này không muốn xong đời mà. Cái kia, học tỷ, ta đi ra ngoài trước tiếp người. Tắt điện thoại, Hạ Vũ Phỉ có chút xấu hổ đi ra ngoài. Tiếp người, Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình hai người lập tức đối mặt lên. Ào ào cười rộ lên. Dương Tĩnh Miêu nói, nhìn Vũ Phỉ biểu tình kia. Cái này người cũng không bình thường nha. Quách Tình cũng cười nói, đó còn cần phải nói nha. Khẳng định là bạn trai a. Đồng Vi trong nháy mắt nhíu mày lại mắt, một mặt khó chịu nói, a, mới vừa rồi còn nói mình không có bạn trai, kết quả hiện tại đâu? Cái này đều gạt chúng ta. Ta nhìn bạn trai nàng xấu không thể gặp người a. Vừa mới nói xong, trên bàn cơm bầu không khí nhất thời trầm mặc xuống. Cần phải, không đến mức a. Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình hai người miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng nhiều ít cảm thấy vẫn là có cái này khả năng. Đúng lúc này, theo cửa hai đạo nhân ảnh tiến đến, trong nhà ăn các nữ sinh nhất thời sáng mắt lên phạm hoa si mê gái. Trai, hoa, rất đẹp nam sinh a, so Hàn Quốc oppa còn đẹp trai. Đúng vậy a, thật tốt đẹp trai, thật nghĩ ôm về nhà. Ngươi nằm mơ à, không thấy được Hạ Đại Hoa Khôi nắm hắn tay à. Còn ngươi, đời sau suy nghĩ thêm đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.